Ngạo Thế Đan Thần, chương 3421, Ba Tòa Quái Sơn. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường muốn cho Hà Phượng Viện đi ra nhìn, nhưng Hà Phượng Viện chết sống cũng không chịu ra, rất là sợ chết, dù sao nàng tu vi bị phế rơi mất, gặp phải một chút mạnh mẽ công kích nàng liền chắc chắn phải chết. Hiện tại nàng làm lại được không gian thánh hồn, cảm thấy lấy sau vẫn có hy vọng có thể khôi phục cho nên nàng bắt đầu sợ chết. Ngươi lần trước đến thời điểm, nơi này là như vậy sao? Trầm Tường hỏi, không phải, ta lần trước đến thời điểm, nơi này sơn đều không có cây cối, ta nhớ tới phi thường rõ ràng. Hà Phượng Viện nói, ngươi thấy này ba tòa sơn có cây cối xuất hiện, nói rõ bên trên có gì đó quái lạ, đi xem liền biết rồi, ngươi không phải lá gan rất lớn sao? Nhanh xuống xem đi, Trầm Tường đi tới phía dưới, liền cảm ứng được vô cùng nồng nặc hơi thở sự sống, hắn hoài nghi nơi này có cái gì đầu nguồn chế tạo ra mạnh phi thường sinh mệnh lực lượng, dẫn đến nơi này lục xum xuê. Đến cùng là làm sao nguyên nhân đây? Trầm Tường trôi nổi đến không trung, muốn thông qua đạo tâm nhãn đi xem đầu nguồn ở nơi nào, nhưng không có thành công, sau đó hắn nhắm mắt lại, đi nói thật cảm ứng khí thức. Ngay ở hắn chăm chú cảm ứng thời điểm, đột nhiên cảm giác được xa xa có một luồng khí thức mạnh mẽ truyền đến, này cỗ khí thức mạnh mẽ để hắn đánh một cái kích linh, hắn đột nhiên nhìn về phía khí thức truyền đến phương hướng, bên kia có một điểm đen. Cái gì ra hỏa cường đại như vậy? Trầm Tường biểu hiện nghiêm nghị, lập tức triển khai phản sức mạnh ẩn thân, sau đó hạ xuống phía dưới sườn núi bên trên, thu hồi xích hỏa thần long sức mạnh. Rất nhanh, Trầm Tường liền nhìn thấy trên không xuất hiện một thớt rất lớn màu đen long mã, cái kia long mã lên người chính là một cái ngự long thần, tên là Sở Bảo Thành. Trầm Tường lập tức đem mình nhìn thấy người này miêu tả cho Hà Phượng Viện nghe. Đây chính là ngự long thần sao? Quả nhiên rất đáng sợ, không biết hắn có thể hay không phát hiện ta. Trầm Tường lúc này ẩn nấp, hắn cũng không muốn cùng cái này ngự long thần phát sinh xung đột. Không trung Sở Bảo Thành đi tới nơi này, nhìn phía dưới cái kia ba tòa sơn, cau mày nói. Rất cảnh giác mà, trên người hắn long tức đột nhiên lập tức biến mất rồi, ta không cảm ứng được. Trầm Tường nhìn thấy Sở Bảo Thành lơ lửng giữa không trung, trong lòng rất là căng thẳng, cái này ngự long thần cho hắn một loại cảm giác áp bách rất mạnh mẽ, so với trước hắn đã đánh bại Hà Phượng Viện phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mấy cái ngự long thần có chuyên môn đối phương bên trong cơ thể ngươi long lực lượng pháp môn, ngươi nếu là cùng hắn chiến đấu tốt nhất tránh khỏi sử dụng long sức mạnh. Hà Phượng Viện nói, ngươi hiện tại nhất định phải tránh khỏi cùng hắn phát sinh xung đột, ta thừa nhận thực lực ngươi là không sai, mặc dù đối mặt Ngạo Thế Thánh Cảnh đỉnh phong, không thể chiến thắng cũng tuyệt đối sẽ không thua. Nhưng ngươi cái kia đều là dựa vào long sức mạnh, nếu như ngươi đối mặt ngự long thần, những kia sức mạnh liền không thể phát huy. Được rồi, ta sẽ tận lực tách ra hắn. Trầm Tường hiện tại yên tĩnh đứng ở nơi đó, chỉ cần không bị cảm ứng được hắn chính là an toàn. Trò chơi mèo vờn chuột ta hy vọng nhất chơi. Sở Bảo Thành cười ha ha. Sau đó mò cái kia thớt màu đen long mã đầu, nói. Đi chúng ta đi đem con chuột tìm ra. Đọc truyện với http://choangkiwatui.net, gocchuyenaudio.com. Long mã hạ xuống ở một tòa trên núi, chính là Trầm Tường ngốc ngọn núi kia. Đến gần rồi, cái tên này biết ta ở nơi nào? Trầm Tường trong lòng cả kinh, đang muốn nghĩ đối sách, cái kia thớt vừa rơi xuống đất long mã tựa hồ phát hiện hắn, bỗng nhiên phi hành nhảy lên đến, rơi vào Trầm Tường phụ cận. Long mã rơi xuống đất hí một tiếng, một luồng khí tức từ long mã trên người bộc phát ra, bốn phía cây cối toàn bộ bị luồng khí tức kia cho chặt đứt. Thật kỳ quái sức mạnh, lại có thể cho ngươi ẩn thân lên. Hừ, nhưng ta đã nhìn thấy ngươi. Sở Bảo Thành cười lạnh nói, vừa nãy màu đen long mã thả ra ngoài khí tức làm cho Trầm Tường trên người phản sức mạnh ba động lên, bị Sở Bảo Thành cảm ứng được. Trầm Tường lập tức thuấn di một khoảng cách, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là đám kia long mã lại một cái bay vọt hãy cùng lên hắn, Sở Bảo Thành ném mạnh ra một cái trận bàn, thả ra một cái kết giới, không cho Trầm Tường lần thứ hai triển khai thuấn di. Còn hiểu đến lực lượng không gian, ha ha. Sở Bảo Thành cười to lên, tựa hồ phi thường kích động. Chuyện đến nước này, Trầm Tường cũng không có ý định lại trốn tránh tránh. Hắn hiện ra thân sau đó, đầy mặt nghiêm nghị, lục đạo thần kính cũng đã cùng cửu tiêu thần kiếm dung hợp lại cùng nhau. Không trốn, chuột nhỏ, Sở Bảo Thành sau khi xuống ngựa, lấy ra một cái màu đen trường đao, trên chuôi đao điêu khắc một cái màu đen đỏ mắt hắc long, xem ra rất giống Trầm Tường trước thả ra ngoài sát phạt tà long. Ngươi là tới bắt của ta? Trầm Tường hỏi, không phải, ta là tới giết ngươi. Sở Bảo Thành xem thường cười nói. Chuột nhỏ, ta nhưng là ngự long thần, chuyên môn đối phó ngươi loại này ra hỏa. Tại sao muốn đối phó ta? Trầm Tường âm thanh lạnh lẽo, cái tên này lại gọi hắn chuột nhỏ, khiến cho hắn rất là phẫn nộ. Bởi vì ngươi loại này con chuột không xứng nắm giữ long, ngươi tu luyện được long, đều quy chúng ta Ngự Long Điện hết thảy. Ngươi nắm giữ long, phải chết, bởi vì ngươi đây là tại làm bẩn chúng ta Ngự Long Điện. Sở Bảo Thành nói lời nói này thời điểm âm thanh tràn ngập lệ khí cùng lạnh lẽo. Nói hiu nói vượn, ta có thể tu luyện ra long, quan các ngươi Ngự Long Điện đánh rắm. Các ngươi này đám ngớ ngẩn chỉ là đang ghen tị người khác có thể tu luyện ra long thôi. Luôn miệng nói người khác là con chuột, ta xem các ngươi mới là con chuột, hơn nữa còn là loại kia chuyên môn trộm cắp xú con chuột. Trầm Tường cũng là đầy ngập lửa giận, mấy cái Ngự Long thần quả thực vô lý. Hắn còn vẫn cho là Ngự Long Điện cùng long có cơ oán cái gì. Không nghĩ tới Ngự Long Điện tới đối phó hắn lại là nguyên nhân này, chủ yếu là vì cướp giật người khác long, hơn nữa còn cho mình một cái phi thường lý do chính đáng. Ngươi nói cái gì, Sở Bảo Thành xưa nay chưa từng gặp qua dám khinh nhờn bọn họ Ngự Long Điện người. Ta nói các ngươi Ngự Long Điện lại như là muốn lập đền thờ kỹ nữ, rõ ràng là muốn cướp đoạt người khác long, còn nhất định phải tìm một đống lớn số lý do, ngươi nói các ngươi như không giống như là muốn lập đền thờ kỹ nữ. Trầm Tường rất không khách khí cười gằn, thứ hỗn chứng, nhục ta Ngự Long Điện giả chết. Sở Bảo Thành gầm lên giận dữ, chỉ thấy trên người hắn tử khí phun trào. Nộ long tiếng gầm gừ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong nháy mắt hắn cũng đã thay đổi cái dáng dấp. Góc truyện audio.com Sở Bảo Thành đã biến thành nửa người nửa rồng dáng dấp, trên người tràn đầy màu tím vảy giáp, thân thể cũng lớn hơn rất nhiều, trên thân thể, hai tay cùng hai chân đều là màu tím vảy rồng, xem ra phòng ngự rất mạnh. Cái tên này, bản thân chỉ có ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong thực lực thế nhưng dung hợp một con rồng sức mạnh sau đó, lại vượt qua ngạo thế thánh cảnh. Trầm Tường trong lòng âm thầm sợ hãi, đây chính là ngạo thế thần cảnh nha. Số con chuột chết tiệt là ngươi. Sở Bảo Thành một tiếng bạo hống, mặt đất đột nhiên xuất hiện hơn 10 đầu màu tím tiểu long, mấy cái tiểu long dường như dây thừng giống như vậy, đem Trầm Tường thân thể cùng ràng buộc. Trầm Tường trong lòng kinh hãi, mấy cái tiểu long đều là rồng thực sự, hiện tại hắn biết Ngự Long Thần trên người là có thật nhiều long, chẳng trách gọi là Ngự Long Thần. Chịu chết đi. Sở Bảo Thành lập tức phi hành xông tới, muốn một quyền đánh vào Trầm Tường ngực thang, nào có biết Trầm Tường đột nhiên đã biến thành một mảnh khí vụ tránh thoát những kia màu tím tiểu long ràng buộc. Cách chương.